Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương bảo kiếm bạn gái. Trong phòng ngủ, trừ Trịnh Hạo sắc mặt không thay đổi, Sở Phong cùng Quách Tiểu Giang đều cho là mình nghe lầm. Trương Bảo Kiếm là trong lớp công nhận điều ti, thấp nghèo còi cọc ngoại hiệu này cũng không phải nói không. Hắn nghèo thường thường liền muốn ăn một bữa mì tôm đến làm dịu kinh tế áp lực. Nhưng là bây giờ lại muốn dẫn bọn hắn đi Hồng Nguyệt khách sạn ăn. Hồng Nguyệt khách sạn thế nhưng là toàn Hoa Hạ chứ danh 6 sao cấp mắt xích khách sạn. Một trận không có 7-8 ngàn tuyệt đối xuống không được. Lão tứ, đầu óc người không có xấu a? Ven đường ăn trực một bữa đồ nướng không là được. Êm đẹp chạy cái kia đi làm gì? Sở Phong sững sờ hỏi. Ây, lão tam, ngươi đây cũng đừng quản. Buổi tối ngươi nhất định phải đến. Ta bạn gái thế nhưng là điểm danh nói tính muốn gặp ngươi cái này trường học danh nhân đâu. Trương Bảo Kiếm trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Bất quá trong nháy mắt biến đem chất chứa. Gạt ra miễn cưỡng nụ cười. Sau đó hắn quay người lộ ra một tia cười ngượng ngùng. Nói với Trịnh Hạo, lão đại, lại làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể mượn ta 8.000 khối. Ta mấy tháng này đi bên ngoài làm thêm trả lại ngươi. Nói cái gì lời khách khí? 8.000 đúng không? Cầm đi đi. Trịnh Hạo nhanh nhẹn theo trong túi áo móc ra một chồng màu đỏ tiền mặt đưa tới. Hắc, lão đại, tả a, hết thảy thiếu ngươi 17 ngàn. Ta đều ghi lấy đâu. Trương Bảo Kiếm cười nói một tiếng. Liền trở lại trên giường mình chơi điện thoại di động đi. Hiển nhiên là tại cùng hắn cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong bạn gái nói chuyện phiếm. Trên mặt tất cả đều là chất mật nụ cười. Trịnh Hạo lại là bất động thanh sắc hướng Sở Phong nháy mắt. Sở Phong hiểu ý, cùng sau lưng Trịnh Hạo đi đến ban công. Lão tam, lão tứ lúc này chỉ sợ muốn bi kịch. Trịnh Hạo nhìn lấy Sở Phong, nói một hơi, làm sao, là liên quan tới hắn bạn gái sự tình a? Sở Phong nói ra, Trịnh Hạo gật gật đầu, mở miệng nói ra, lão tứ tìm cái kia cái bạn gái là trường học của chúng ta. Rất xinh đẹp, đương nhiên, cùng đối ngươi dây dưa đến cùng mấy vị kia hoa khôi so ra. Đó còn là ngày đêm khác biệt, bất quá dù sao cũng là cái hoa khôi lớp cấp bậc nhân vật. Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra, một tia ngưng trọng, một lớp hoa cấp khác nữ sinh, hội cam tâm tình nguyện cùng lão tứ. Đánh ý định quỷ quái gì? Không phải Sở Phong xem thường Trương Bảo Kiếm, một lớp hoa cấp bậc nhân vật nhìn lên một cái nghèo điều ti. Khả năng không phải là không có, ít nhất là đến tích lũy tháng ngày dạy yêu mến tới. Thế nhưng là hắn cứ như vậy rời đi mấy ngày ngắn ngủi. Cái kia hoa khôi lớp thì cùng với Trương Bảo Kiếm, cái này không bày rõ ra có mục đích mà tới sao? Khụ khụ tương đương, Trịnh Hạo im lặng tằng hắng một cái. Bất đắc dĩ nói, cho nên đây mới là lão tứ bi kịch chỗ. Bởi vì ta dám khẳng định, lão tứ bạn gái chỗ lấy đi cùng với hắn. Đánh cũng là ngươi cái này mưu ma trước quỷ. Nàng là hướng về phía ngươi đến. Đoạn thời gian kia Sở Phong thành trường học phong vân nhân vật về sau. Trương Bảo Kiếm vẫn đánh lấy Sở Phong danh hào đi tìm bạn gái. Cho nên Trịnh Hạo cơ bản có thể làm ra khẳng định suy đoán. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời im lặng, rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Không biết nên nói cái gì, mà lại tối nay chỗ lấy tuyển tại Hồng Nguyệt khách sạn. Không phải lão tứ quyết định, mà chính là nàng bạn gái xách đi ra. Lúc này mới 3 ngày thời gian, lão tứ tìm ta mượn 17 ngàn. Toàn hoa ở trên người nàng, tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu. Trịnh Hạo vỗ vỗ Sở Phong bả vai, giận dữ nói, tính toán, đi một bước nhìn một bước a. Nếu như lão tứ thật ưa thích lời nói, chúng ta tận lực giúp hắn một chút. Sở Phong gật gật đầu, hai người lúc này mới trở lại phòng ngủ, nhìn đến nằm lì ở trên giường cười tủm tỉm cùng bạn gái nói chuyện phiếm Trương Bảo Kiếm. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Màn đêm buông xuống, Sở Phong phòng ngủ mấy người đều chuẩn bị sẵn sàng. Trương Bảo Kiếm càng là khoa trương trải cái kiểu tóc, xuyên qua một thân vừa mua quần áo mới, vui mừng hớn hở mang theo mấy người tiến vào Hồng Nguyệt khách sạn. Lầu ba một cái ghế lô bên trong, Sở Phong bốn người ngồi ở bên trong chờ lấy. Khoảng cách ước định thời gian qua đi tới một giờ. Trương Bảo Kiếm mười phần áy náy không ngừng cùng Sở Phong mấy người vì bạn gái hắn đến trễ nói. Liên tục xin lỗi, két tương đương, lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra. Hết thảy bốn cái nữ sinh đi tới. Các nàng mỗi một cái đều trang điểm dày đặc. Hạ thân không phải mặc lấy mặc váy ngắn cũng là quần sóc ngắn. Bên trong một cái nữ còn mặc lấy vớ đen. Cách ăn mặc rất xã hội. Tiểu mị, ngươi làm sao mới đến a? Ta bạn cùng phòng cũng chờ ngươi tốt lâu. Trương Bảo Kiếm lập tức hướng về một người mặc váy ngắn nữ sinh nghênh đón. Ngữ khí có chút trách cứ. Trương Bảo Kiếm, ngươi làm gì dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Ta không phải liền là đến trễ một hồi à? Nữ nhân đều là cần trang điểm. Tiết mị có chút không vui nói ra. Sở Phong ngồi ở một bên trên ghế salon chơi điện thoại di động. Nghe nói như thế, nhất thời khóe miệng giật một cái. Mẹ nó đều hơn một giờ, còn đến trễ một hồi. Này thời gian xem thật điêu. Tốt tốt tốt, tương đương thật xin lỗi, ta không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện với ngươi. Trương Bảo Kiếm hiển nhiên rất ưa thích. Tiết mị, cưng chiều nói, còn tự thân vì nàng kéo ra một cái ghế. Tới tới tới, tiểu mị, ngươi nhanh điểm ngồi. Tiết mị lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Mấy người lúc này mới ngồi xuống. Trương Bảo Kiếm, ngươi trước không phải nói với ta Sở Phong là ngươi bạn cùng phòng à? Lần này ngươi tại sao lại không mang hắn đến? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tiết mị vừa mới ngồi xuống liền nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái gì? Mang mang, ta làm sao có thể lừa ngươi à? Trương Bảo Kiếm vội vàng chỉ trên ghế salon Sở Phong. Nói ra, ngươi xem đi. Vị kia không phải liền là ta bạn cùng phòng Sở Phong sao? Tiết mị mấy nữ sinh kia vừa nghiêng đầu, trông thấy Sở Phong về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Sở Phong đồng học, hoa, wow, Sở Phong thật sự ở nơi này à? Trường học phong vân nhân vật à? Rất đẹp à? So bài viết trên tấm ảnh còn đẹp trai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết mị mấy cái kia bạn cùng phòng nhất thời vây quanh, nhìn chằm chằm Sở Phong ánh mắt hận không thể đem hắn nuốt sống. Đã đều đến, gọi phục vụ viên mang thức ăn lên a. Chờ lâu như vậy ta cái bụng cũng đói. Sở Phong bình thản nói, cùng mấy nữ sinh này bảo trì mở khoảng cách, trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Mọi người ngồi trở lại trên mặt bàn. Trương Bảo Kiếm cười đem danh sách đưa cho Tiết Mị, ôn nhu nói, tiểu mị, ngươi đến gọi món ăn, tối nay ta tính tiền chính là. Được, Tiết Mị nên một tiếng, xuất ra danh sách hướng một bên phục vụ viên gọi món ăn nói. Cái này, thủy nguyệt, óng ánh gân châu một bàn, còn có cái này, chân tàng than bò nướng xương sườn một bàn. Há, cái này. Đường phèn tổ yến một chén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết mị tại cái kia phối hợp điểm cái này rau. Một bên Trương Bảo Kiếm mồ hôi đều xuống tới. Tiết mị gọi món ăn lại quý lại nhiều, chung vào một chỗ đã phá vạn, vượt qua hắn phạm vi chịu đựng a. Có điều hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Một lát nữa, phục vụ viên bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên, mọi người liền ngồi trên bàn một bên trò chuyện một bên bắt đầu ăn. Trương Bảo Kiếm không ngừng muốn theo Tiết Mị nói chuyện phiếm. Thế nhưng là Tiết Mị tựa hồ mặc kệ nàng, mấy cái kia nữ nhân chủ đề toàn ở Sở Phong trên thân. Tiết Mị thậm chí còn trong bóng tối hướng Sở Phong đánh mấy cái mị nhãn. nhưng đều bị Sở Phong không nhìn. Thế mà, làm Sở Phong không tưởng tượng nổi là, Tiết Mị cái này nữ nhân vậy mà thoát giày cao gót. Đem chân đưa đến dưới đáy bàn một chút lại một chút đụng hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.